Chú Bơ ơi, bác uống một quả chanh, gần một muỗng cà phê muối hạt lúc ngủ dậy, nhưng buổi tối ăn khó tiêu. Chú phải uống thời gian nữa chứ, chứ đâu phải là như viên thuốc đâu mà uống một vài hôm là khỏi liền. Uống có khi một tháng, có khi một tháng rưỡi, có khi hai tháng, hoặc là có triệu chứng nặng hơn về viêm loét hay hăng vị kích thích nặng thì phải mất 3 tháng nó mới lành được. Chứ mọi người đừng có so sánh ly muối chanh như là viên thuốc, mà uống vào cái là nó êm liền. Mọi người muốn êm liền thì mọi người dùng thuốc, mà quan trọng là thuốc nó không có trị được bệnh, nó làm ngăn cái triệu chứng lại thôi. Còn mọi người muốn đi lành từ gốc thì mọi người phải đi con đường dài chứ không phải là một vài ngày. Bơ ơi, cô uống một lát chanh, một muỗng cà phê muối hạt nhỏ, là nửa muỗng cà phê hạt muối á, một lát chanh với nửa muỗng cà phê muối, được một tháng cô mới tăng nửa quả, được 4 hôm thì ở chua. Đúng rồi, khi mà tăng này nó sẽ ở chua, đa phần khi mình tăng chanh nó sẽ ở chua, nó ở vài ngày thôi nó hết. Ở chua là cái quá trình khi bắt đầu ruột của mọi người bắt đầu nó chống á, bắt đầu là nó sẽ co bóp cái amin nằm, khi mà bao tử của mọi người bắt đầu chống, nghĩa là sau ăn khoảng tiếng rưỡi á thì bắt đầu nó làm việc, nó co bóp mạnh hơn, nó co bóp mạnh để nó đẩy những cái khí hư, nó khí hư là vậy, là những cái khí thừa mà nó có tích tụ do thức ăn thừa trong cái bao tử nó gây ra, gọi là khí thừa, với lại những cái cặn bã thức ăn, những cái vùng niêm mạc cũ mà nó nằm trong đó nó cần được đẩy ra để dọn vệ sinh. Thế nên khi mình tăng chanh nó làm việc nhiều hơn, nó làm sạch sẽ hơn, thì bắt đầu là mình cảm thấy mình dư cái khí đó mà mình ở lên một vài hôm thì nó đỡ, chứ không phải là bị ở bị luôn. Nó phải phản ứng như vậy thì nó mới nhanh lành. Chứ còn các bạn, các cô chú mà uống vào mà im ru là nó không ngon nha. Uống vào mà im ru không ngon đâu. Uống vào phải có biểu hiện ra mới tốt. Nên là đa phần những người mà lớn tuổi có tuổi rồi á, bắt đầu là khi tăng liều chanh thì sẽ cảm thấy về cái thời điểm là buổi chiều tối á, nó sẽ cảm giác hơi khó chịu, chướng chướng cái bụng mà nó muốn ở hơi. Thì nó đều bình thường hết. Em uống 5 chanh, 2 muỗng muối được 4 tháng, hít thở phơi nắng, có cần kiểm tra lại viêm gan B không anh? Em không muốn tốn tiền vào nơi mình đã mất quá nhiều niềm tin. Viêm gan B anh có hướng dẫn cho những người mà họ muốn triệt để nhanh gọn, hiệu quả là uống thêm an xoa. Còn mà viêm gan B có những người uống chanh muối hạt không là khỏi rồi, tăng chanh lên là khỏi. Tăng chanh lên là khỏi. Tuy nhiên nếu mà bị nặng á, thì uống theo an xoa. An xoa khô mọi người lên Shopee mọi người mua, sau đó mọi người nấu mỗi ngày khoảng tầm 70g khô, nấu với lượng nước thay nước lọc mỗi ngày. Ví dụ khoảng tầm lít, lít 2, lít rưỡi gì đó. Nấu lên khoảng nửa tiếng, cho nó ra hết chất rồi thôi. Nấu một lần là bỏ. Và uống từ sáng đến chiều. Sáng sớm thì uống chanh muối. Rồi sau bữa ăn sáng mình uống cái nước an xoa. Thì viêm gan B khoảng tháng rưỡi là khỏi. Còn lại nếu mà hiện tại em muốn chanh muối hạt với cái liều mà chanh bài quả như vậy, muối như vậy á, thì nếu em thấy năng lượng, cơ thể em tốt, đi vệ sinh tốt, ruột dạ dày em khỏe, thì em cũng không nhất thiết phải đi khám. Đó là chia sẻ thật. Nhưng mà khi em uống được khoảng 4 tháng rồi, bắt đầu em giảm liều lượng chút xíu được rồi, có thể là 2 quả chanh, 1 thìa cà phê muối hạt là ổn rồi, không cần phải uống nhiều nữa. Còn lâu lâu á, ví dụ trong 1 tháng mình thích á, mình uống ví dụ 5 quả chanh trong vòng một vài buổi trong tháng thôi là tốt rồi. Chứ hiện tại bây giờ là giảm liều lại chút xíu là được, 50% cũng được nha. Em chào anh Bơ, cả tuần nay mới có nắng, nay phơi hơi quá đà, ra nhiều mồ hôi ở gáy và thắt lưng, giờ em mệt và đau đầu. Và thắt lưng có sao không nhỉ? Trước khi phơi em có uống đường thô xả gừng. Trước khi phơi thì mình uống miếng, sau khi phơi mình uống miếng nữa để mình bù, bởi vì khi mà cơ thể mình bữa giờ nó trì trệ rồi, nó nặng nề quá, nó bị hàn ở trong. Hôm nay mình sốc, nó gọi là sốc nhiệt á. Giống như em đang ở phòng máy lạnh mà em ra nắng đã là em dễ bị choáng. Thì tương tự như là cơ thể của em nó đang bị lạnh bên trong thì mình thích nghi từ từ, chứ kiểu như là có nắng mừng quá mình phơi nhiều thì nó sẽ ngợp. Thì em bù khoáng lại, em bù bằng mía, muối, gừng cũng được. Nếu mà người em đang nhiệt, dư nhiệt thì em khỏi uống gừng, em uống muối, mía, chanh thôi. Còn khi nào em lạnh á thì em mới bỏ gừng vào, bởi vì gừng nó tính ấm, nó làm ấm. Còn chanh thì nó lạnh. Nên là bữa nay bắt đầu là có nắng trở lại, mọi người tranh thủ mọi người phơi nắng đi. Che cái đầu lại nha. Che cái đầu lại để bắt đầu phơi nắng, nhưng mà phải đỡ hở cái phần mặt ra để mình thở, chứ không phải là bịt khẩu trang, ngồi trong nước rồi mà thở kiểu gì. Quan trọng ra ngoài là mình thở sâu. Có nắng phơi làm ấm cơ thể, hít thở sâu nha. Hít thở sâu thì hai cách thở anh chia sẻ hết rồi. Là ngày hôm qua đó, chú đang uống chanh muối rất tốt, nhưng hỏi là Bơ, thận yếu có cải thiện được? Thận yếu cải thiện được, chú uống muối mà chú phải phơi nắng và chú tập thì sẽ hồi phục thận. Thận đồ lọc, cầu thận yếu hay là thận yếu hay đi vệ sinh bọt, hay là đi vệ sinh đục, hay là đi buốt rác, nó rồi nhiều lúc nước tiểu nó đậm màu, nó hôi, là do thận mà nó yếu, nó lọc không có sạch được. Thì chú tập bài kéo ép gối, nạp khí trung tiêu, phơi nắng, ưu tiên phần lưng là chú sẽ hồi phục được thận mà. Tại vì thận phải có muối nó hồi phục được. Tại sao trong dung dịch lọc thận phải có muối, phải có đường? Thì nó mới làm nhiệm vụ, nó phân tách. Cái máy nó mới làm được cái nhiệm vụ của nó là tách ra. Cái nào mà xả ra là nó xả, còn cái nào mà tốt thì giữ lại, nó bơm vào đường trống, máu. Nên là thận là phải có muối và phải có đường. Mà tất nhiên là muối hạt và đường tốt. Đường tốt ở đây là tạm thời dễ dàng nhất, an toàn nhất là mọi người dùng nước mía đi, là an toàn nhất. Hỗ trợ tập làm ấm thận lên, nạp khí trung tiêu, kẽ ép gối là thận nó sẽ khỏe à? Chào bơ nhé. Đó, lưu ý lại cho mọi người này, nhớ nha, phơi nắng nó cực kỳ hiệu quả. Tại sao luôn luôn là chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sau. Rồi mình phân tích cho mọi người chút lại nha, để tại sao lúc nào mình cũng mở miệng ra nói câu này phát ngán. Rồi chanh muối hạt, trong chanh muối hạt nó đã có âm dương rồi. Đó, là mình lúc nào phải có âm dương. Riêng về chanh muối hạt đã có âm dương rồi nè, chanh âm muối dương. Ừ. Rồi chanh muối hạt rồi nè, bắt đầu phơi nắng. Đó, mình dùng chanh muối hạt mình bị lạnh người quá, mà mình cần phải đẩy nó ra, đẩy ra đường da, rồi hỗ trợ tập luyện hít thở sâu, làm ấm, nó là dương. Đó, chanh muối hạt, nếu mà uống cái liều lượng chanh nhiều là âm, mà người lạnh á, chúng ta cần phải hỗ trợ hít thở sâu là dương, kèm với việc phơi nắng cũng là dương. Ừ, hít thở sâu để nó điều hòa lại cơ thể, cân bằng lại nhịp thở, nhịp đập, huyết áp, tăng oxy, khỏe phổi. Và nắng chính là dương đó. Cho nên là chúng ta làm gì cũng âm dương, nó phơi nắng nó dương đã, xong rồi bắt đầu là mình đi bộ chân đất, lại là âm. Đó, nó cứ âm dương, lúc âm lúc dương, lúc âm lúc dương, nó mới cân bằng, nó mới khỏi bệnh. Cơ thể chúng ta phải có âm có dương. Ừ. Giống như một gia đình phải có âm có dương. Vợ là âm, chồng là dương. Nhiệm vụ của người chồng là làm những cái điều dương, nghĩa là bươn chải. Còn người vợ vẫn có thể bươn chải được, nhưng mà vẫn phải làm nhiệm vụ của cái gọi là âm. Chính là phải lo lắng gia đình, quan tâm, khói bếp. Ừ, đó là âm. Có âm mới có dương. Dương trợ âm trợ dương. Cuộc sống chúng ta cân bằng là như vậy. Chúng ta làm có được, chúng ta cho đi được. Chúng ta nhận lại được từ người khác, chúng ta phải cho đi người khác. Đó mới là cân bằng cuộc sống. Thì chanh muối hạt cũng vậy, phơi nắng hít thở sâu cũng vậy, đi bộ chân đất cũng vậy. Cơ thể chúng ta khi mà bị hàn lạnh thì mình hỗ trợ mình phơi nắng, đó là âm dương. Khi mình uống chanh mà cảm thấy người mình bị hàn quá thì mình tập kéo ép gối, nạp khí trung tiêu. Ừ, phơi nắng để cho nó dương. Bị bệnh thận là bị âm. Dưới rốn là âm thì mình mới bắt đầu mình hỗ trợ dương là phơi nắng, hít thở, kéo ép gối, nạp khí trung tiêu là dương. Âm dương là như vậy. Đó, tại sao mình cứ nhắc mọi người suốt là phải như vậy? Nên bệnh là âm, mình mới cần nắng. Thiếu máu là âm, mình cần nắng là dương. Nó như vậy nha. Rồi bắt đầu tiếp tục. Chúng ta bị bệnh là bởi vì chúng ta bị âm. Âm không phải là bị ma theo nha. Thể tạng chúng ta bị lạnh là chúng ta bị bệnh đó. Bị hàn, axit tăng, gây nhiễm độc bệnh. Em bị tuyến giáp có cần kiêng gì không? Tuyến giáp á, ở Việt Nam á, thì người ta nói rằng là không được ăn đậu nành. Tuy nhiên nếu mà đậu nành mua được cái loại giống cũ á, về tự làm đậu phụ ăn á, thì rất là tốt cho người bị tuyến giáp. Người ta kiêng á, là kiêng thứ nhất là kiêng những cái loại hóa chất hóa phẩm ở trong cái đậu nành hay là trong những cái món ăn người ta làm chế biến sẵn từ đậu nành. Ví dụ như là chất bảo quản, chất điều vị, chất làm đông, chất béo, chất thơm trong cái đậu phụ mà người ta hay làm bán á. À, chất lợi đậu, chất thơm. Đó. Và tiếp tục là đậu nành biến đổi gen nó không tốt cho người bị bệnh. Nhất là những người bị các vấn đề về u bướu giáp hay ung thư là do người ta nhiễm độc nặng quá rồi. Ăn những loại thực phẩm đó nó càng nặng thêm. Còn nếu như chúng ta tìm được cái gốc đậu nành tốt thì chúng ta ăn bình thường không sao hết. Rồi tiếp tục là kiêng sữa bò, sữa hộp, sữa lon, sữa tươi, sữa công thức. Uống các loại sữa đậu hạt mà chúng ta mua những nơi mà nó lành tính thì được. Hoặc là ngũ cốc cũng được. À, tiếp tục là kiêng bỏ bớt thịt đỏ. Có thể thay thế bằng ăn cá nhiều hơn, thay thế ăn thịt. Và cứ uống chanh muối hạt nhiều vào, phơi nắng, hít thở sâu nhiều vào. Cho máu huyết mình nó thanh lọc, đường ruột mình sạch, máu huyết mình sạch, tự dân đến ngày á, nó lặn giáp mất tiêu. Hết ca giáp luôn. Hết ung thư tuyến giáp luôn. Thỉnh thoảng bổ sung, trong tuần bổ sung 1-2 ngày nước mía. Ừ. Nước mía gừng để hỗ trợ bù máu, làm ấm cơ thể, ấm tim, ấm phổi, dưỡng tỳ. Đó là cho người bị tuyến giáp. Người bị tuyến giáp hay người ung thư cũng vậy, kiêng cũng như vậy. Và cũng mục đích là thanh lọc thải độc như vậy. Ung thư đường ruột bao tử thì cũng vậy. Càng kiêng càng nhanh hết bệnh. À, chào bơ nhé, cho mình hỏi chút. Người bị tiểu đường thì uống chanh muối hạt như thế nào? Người bị tiểu đường thì bây giờ mình chia sẻ nó hơi bị lâu. Trong kênh YouTube của mình, bạn tìm vào cái kênh của mình tìm chữ là tiểu đường, nó sẽ ra một clip khoảng 17 phút á. Bạn xem bạn mới dùng được. Còn ở đây mình chia sẻ nó dài dòng lắm. Phải là thời điểm nào nên uống chanh muối, uống như thế nào, phản ứng ra sao, bỏ thuốc như thế nào, rồi bắt đầu là uống mía, nạp đường thêm như thế nào. Bởi vì người tiểu đường thực tế là người bị thiếu đường dương, thiếu đường tự nhiên á. Nó dư rất là nhiều đường hóa học, hóa chất, chất độc, chất bẩn, kim loại nặng ở trong cơ thể rất là nhiều. Mình cần phải thải ra, và thải như thế nào, thời gian như thế nào, và uống như thế nào, cần phải xem clip đó. Còn ở đây mình không chia sẻ được nhiều nha. Suy thận nè, huyết áp cao nè, rồi tuyến giáp cũng có nói rồi, rồi tiểu đường. Đó, mình có làm nội dung trong cái kênh YouTube của mình đó rồi, tìm từ khóa nó sẽ ra. Chị uống chanh muối lúc sáng, chị bị huyết áp thấp, cỡ 9 giờ sáng chị uống thêm nước đinh lăng được không em? Dạ được chị. Được. Huyết áp thấp thì chị có thể bổ sung thêm mía với lại gừng. Mía, gừng, muối, không chanh. Làm ấm lên, bổ sung đường. Tập hít thở sâu, phơi nắng nếu có thể, rất là tốt cho những người bị thiếu máu. Phơi nắng giúp kích thích quá trình tạo máu cho cơ thể. Và những người thiếu máu á, nên duy trì thói quen ngủ khung giờ là từ 11 giờ đến 5 giờ sáng để tăng cái khả năng tạo máu, bởi vì cơ thể của chúng ta nó tạo máu vào ban đêm, nhất là trong cái khung giờ 11 giờ đến 5 giờ sáng. Nên mình thích nghi được, mình áp dụng được, thay đổi được thì mình sẽ có sức khỏe tốt nhất. Anh Bơ, em ghép thận được 8 năm rồi, em uống chanh muối được không Bơ? Uống chanh muối bình thường. Thận em nó muốn tồn tại, nó muốn hồi phục, nó muốn khỏe thì nó vẫn phải có muối hạt, chứ không phải muối tinh nha. Đó, uống muối được, uống chanh được thì phải phơi nắng được, tranh thủ tập luyện được thì thận nó mới khỏe. Chứ mọi người bây giờ mọi người đang bị thận yếu lắm, thận yếu, lạnh. Mà mọi người uống xong rồi mọi người ngồi một ngày 8 tiếng trong phòng máy lạnh. Mọi người không vận động, sáng không vận động, tối không vận động, cả ngày ngồi trong phòng máy lạnh thì mọi người sẽ bị yếu, có khi bị nặng hơn. Nên là mọi người xác định muốn hồi phục các vấn đề mình đang mắc phải thì mình phải cố gắng hỗ trợ thêm về bài tập, chứ không phải là cứ uống chanh muối hạt. Chanh muối hạt có gì đâu mà ghê vậy? Nó chỉ hỗ trợ cho chúng ta thôi, nếu chúng ta biết thay đổi lối sống, chúng ta biết hỗ trợ thêm tập luyện đó, và quan trọng uống như thế nào nữa thì chúng ta mới có sức khỏe tốt nhất. Chứ chanh muối hạt có gì đâu mà ghê gớm. Cô chào Bơ, cô 63 tuổi, siêu âm gần có nang, gan có nang, hôm qua không trả lời rồi mà. Uống muối với cây gì hồi tối Bơ nói mà cô quên à? Cô ghi lại nè, cô nhờ ai ghi lại hay là cô lấy cái viết cô ghi lại? Thì mỗi buổi sáng cô vẫn uống chanh muối hạt. Liều lượng thì mình cứ vừa vừa thôi, đừng có tăng quá, từ từ mình tăng, không có tăng vội. Ví dụ 63 tuổi thì mỗi buổi sáng cô vẫn có thể uống được nửa thìa cà phê muối hạt, nửa chai chanh, 300-400ml nước ấm, như vậy là tốt. Hoặc là 1/3 thìa. Từ từ mình tăng 1/2 cũng được. Còn cô lên mạng, cô nhờ con của cô á, hay cháu cô lên mạng, lên Shopee mua cây an xoa. Lên Shopee mua cây an xoa, xong rồi mỗi ngày cô rửa khoảng tầm 50-70g. Nếu mà không có cân thì tốt nhất là mình mua cái cân nhỏ để mình ước chân được. Ví dụ như con ước chân được, nhưng mà người lớn không biết. Mỗi ngày 50-70g cây an xoa nấu nước uống. Ví dụ ngày cô nhu cầu cô uống nước là 1 lít, cô nấu 1 lít. Ngày cô nấu 1 lít rưỡi thì cô uống 1 lít rưỡi thì cô nấu 1 lít rưỡi. Đó, và cô uống ấm. Sau buổi sáng đến buổi chiều cô uống, tối không uống. Ngày nào cũng uống liên tục trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi như vậy. Thì các vấn đề về gan nó hỗ trợ cho cô rất là tốt. Nếu mà có u có sơ nữa thì mua thêm xạ đen. Với tỷ lệ là 70g xạ đen, 70g an xoa, 30g cây xạ đen cho tình trạng có u, có nang thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Còn nếu như mà chỉ bị viêm gan A, B, C hay là sơ gan thì chỉ cần uống cây an xoa thôi là được rồi. Em uống nước 2 tháng, 30 ngày thì trễ kinh hết 13 ngày và sau 15 ngày em lại có kinh lại, rối loạn kinh nguyệt. Em 38 tuổi, em nên uống gì thêm bổ sung khí huyết? Bổ sung khí huyết cơ bản nhất thì em chỉ cần bổ sung làm ấm cơ thể là, để anh chia sẻ trước rồi anh giải thích xong, là vấn đề em bổ sung thêm mía, gừng, muối làm ấm cơ thể. Buổi sáng nên phơi nắng trong khung giờ 7-8 giờ sáng thôi là được rồi, không cần phải là trễ quá. Phơi nắng 10 phút, 15 phút gì đó, tập hít thở sâu để cho nó cân bằng máu huyết mình lên, ổn định máu huyết. Đó, tình trạng này là tình trạng máu huyết nó không được tốt. Khi quá trình mình uống chanh muối á thì bắt đầu là cơ thể nó lạnh và bắt đầu nó thay đổi cái chu kỳ của mình luôn. Nhưng mà trong quá trình mình uống rồi á, mình cải thiện được cái đường ruột, cái dạ dày của mình thì sau này mình dưỡng lại nó mới có được sức khỏe tốt và nó dưỡng được, nó kéo được máu huyết tốt. Thế nên là bây giờ em có thể bổ sung cái món gọi là món đơn giản là mía, gừng với lại muối, hoặc là món ngon hơn để dưỡng tử cung, kéo máu huyết về, đó là món nước ép dứa gừng muối, vừa dưỡng tử cung vừa thanh lọc gan thận mà vừa bổ sung máu huyết. Dứa gừng muối, một trái dứa chứ không phải là uống cái ợt, uống nhâm nhi. Thì 1-2 tháng sau chu kỳ kinh nguyệt nó sẽ đẹp lại. Thậm chí là khi uống công thức này xong là màu kinh ra rất là đẹp. Nên là mình uống chanh muối hạt vào chu kỳ. Có những người á, họ bị rong kinh, họ uống khoảng 2-3 tháng họ đều và đẹp luôn. Đẹp là màu đẹp luôn á. Có những người họ uống vào thì họ trễ kinh, nhưng mà họ uống vào họ lại đều kinh. Còn có những người uống vào bị trễ 8 ngày, 10 ngày. Có những người họ uống vào thì nó bị lệch như vậy đó. Nên là trong quá trình mình uống tùy thể tạng, nó sẽ thay đổi máu huyết của mình. Nên là nó sẽ có sự thay đổi về tử cung. Tử cung cũng chính là máu huyết. Máu huyết khỏe thì tử cung nó mới khỏe. Còn quá trình nó thay đổi thì tử cung nó cũng thay đổi. Nhưng mà phụ nữ thì đa phần ai cũng thiếu máu huyết hết, nên mọi người phải tập trung bổ máu huyết, đừng để cơ thể lạnh. Nó giơ tay lên đó, mọi người lúc nào mọi người coi ngó cái tay mình coi thử nó lạnh, nó vàng, nó trắng hay là nó đỏ. Nếu mà tình trạng mà nó đỏ đỏ được như này thì rất là tốt. Chân cũng vậy, nhưng mà thường chân khó đỏ hơn tay. Nên mọi người quan sát không? Cái tay mình lúc nào, ví dụ tay mình nó lúc nào mình giơ bất kỳ lúc nào nó cũng đỏ. Tay này là tay đỏ chứ không phải là tay trắng nha, do ánh sáng trắng của mình nhiều quá. Đó, mọi người phơi nắng, hít thở sâu, đó, bổ sung gừng, mía, làm ấm. Đó là cái món đơn giản dễ dàng ai cũng có thể làm được. Cứ phơi nắng, hít thở sâu, phơi nắng, hít thở sâu, cơ thể nó tăng thân nhiệt từ từ lên, mọi người sẽ khỏe, nhất là phụ nữ. Phụ nữ sau sinh là càng thiếu máu nữa. Nên là mọi người, mình vẫn dặn mọi người rằng á, uống mình phải quan sát xem rằng mình cơ thể mình có năng lượng hơn không, hay là mình càng uống mình cảm thấy mình càng nặng nề người. Nặng nề người có nghĩa là mình bị tụt máu đó, nghĩa là máu huyết của mình, cơ thể đang bị lạnh thì tình trạng thiếu máu. Nên là phải cố gắng phơi nắng, mùa này có nắng rồi cố gắng phơi nắng đi. Sợ đen thì phơi nắng trong khung 7 giờ đến 8 giờ không có đen đâu. Mọi người phơi, người mọi người có sức khỏe mới đẹp được. Chứ còn mà trắng bóc mà người tiêu tụy thì coi ra cái gì. Bơ, anh hỏi cơ thể lúc nào sao thấy khô nóng hả? À, khô nóng có thể là người trong tạng nhiệt, cũng có thể là người là trong nóng nhưng mà ngoài lạnh, hoặc là ngoài nóng nhưng mà trong lạnh. Thì các vấn đề nó đều là do cơ thể của mình độc tố nhiều, tắc nghẽn. Nếu mà tình trạng mà nóng trong mà lạnh ngoài thì do mình bị tắc khí. Khí ở đây có nghĩa là từ đường ruột mà ra, khí ở đây là đường ruột đó. Khí hư là đường ruột hư đó. Nên là anh cứ uống chanh muối hạt thời gian anh thanh lọc đi, tự nhiên anh thấy cơ thể anh thay đổi. Dùng phương pháp chanh muối hạt phơi nắng có thể trị được ung thư thì có cần phải kết hợp nhịn ăn nữa không anh, hay chỉ cần phương pháp chanh muối hạt thở thôi là được? Phải kết hợp chứ, em càng bệnh nặng em càng phải kiêng. Nên là những người mà bảo anh là ung thư ruột, ung thư bao tử, ung thư đại tràng, hay là ung thư máu, ung thư xương, ung thư tủy gì đó, ung thư tuyến giáp gì đó, thì anh gợi ý cho mọi người hai điều. Một, nhịn ăn hoàn toàn thì anh không có chia sẻ về nhịn ăn, bởi vì nó rất là khó. Bởi vì mọi người, anh ở đây, mọi người ở nhà anh chia sẻ thì cũng được thôi, nhưng mà mọi người khó để có thể thực hiện lắm. Nên là nếu chấp nhận nhịn ăn, đi theo hội nhóm trên mạng á, tất nhiên mình phải trả phí cho họ nha, họ tổ chức mình phải trả phí cho họ. Hai là em kiêng bớt ba cái nhóm độc hại cho những người bị bệnh nặng, gọi là nhiễm độc nặng á, ung thư là nhiễm độc nặng, ung thư ca bướu giáp u hạch đều là nhiễm độc nặng. Thì kiêng đầu tiên như anh vẫn hay nhắc mọi người là mỗi ngày ngày nào loa nào cũng nhắc, đó chính là sữa tươi, sữa bò, sữa hộp, sữa công thức độc hại hạng nhất. Tại sao nó độc hại? Sao nó uống nó ngon, nó có dinh dưỡng mà sao độc? Cơ thể của chúng ta đang quá nhiều độc rồi. Mà trong những cái loại này đa phần là chất gì? Đường tinh luyện, chất bảo quản, chất điều vị, hương liệu tự nhiên. Đó, nhất là chất bảo quản. Khi cơ thể của chúng ta nhiễm độc nặng thì cái chất bảo quản này nó tác động kinh khủng khiếp lắm. Nó gây bị bệnh nặng hơn. Nên là nếu như mà có ai bị ung thư đại tràng, ung thư bao tử, hay ung thư đại tràng, ung thư ruột, ung thư máu, mà các bạn đi thăm họ, mà các bạn tặng cho họ hũ Ensure 1 triệu đồng, là coi như là các bạn hại họ, muốn cho họ chết sớm hơn, ngày càng bệnh nặng hơn. Rồi cái món thứ hai là coi như là giảm bớt thịt đỏ, hoặc là bỏ luôn thịt cá thì tốt. Nếu mà bỏ thịt đỏ thì mình ăn cá, còn nếu mà bỏ ăn cá luôn thì tốt, bởi vì cơ thể chúng ta bây giờ nó không còn gọi là tiêu hóa, chuyển hóa dinh dưỡng được tốt nữa. Bây giờ là thời gian cần phải xả ra ngoài nhiều hơn là nạp vào, chỉ ăn và là ăn cầm cự thôi, để có sức để mình xả thôi. Và tiếp tục nhóm thứ ba là các loại gia vị công nghiệp, dầu ăn công nghiệp, tinh luyện, muối tinh luyện, đường tinh luyện, hạt nêm công nghiệp. Kiêng được ba cái nhóm độc hại này thì mọi người bắt đầu là vẫn ăn uống bình thường và bắt đầu uống chanh muối hạt vào, nhưng mà liều lượng nhiều, gấp 2, gấp 3 lần những người bình thường, để mục đích xả ra hết. Ví dụ từ 70 kg mà xả còn 50 kg là ngon, xả là xả hết cái bệnh ra, bởi vì trong cơ thể 20 kg là 20 kg bệnh. Mình ví dụ cho mọi người dễ hiểu nha, chứ không phải là tính ký ra bệnh đó, tính bệnh ra ký đâu. Đó, mình xả 1, 2, 3, 4 tháng, 5 tháng, 4 tháng là ngon rồi. Tại sao phải là con số 4 tháng? Bởi vì nhất là những người bị ung thư và ung thư máu, ung thư tủy xương ấy, là chúng ta cần 4 tháng để máu huyết của chúng ta nó đại thanh lọc một lần. Đó, hồng cầu của chúng ta nó được hình thành cho đến khi mà chết là 4 tháng, 120 ngày. Nên là chúng ta cần duy trì thanh lọc thải độc trong vòng 4 tháng trở lên là ngon, là chúng ta có cải thiện được sức khỏe rồi. Chứ không phải là chúng ta uống chanh muối hạt, chúng ta ăn beta. Các bạn bị nhẹ nhẹ đường ruột hay là táo bón, hay là bị đau nhức sơ sơ, mọi người có thể không kiêng hoặc là kiêng ít, nhưng mà đã bệnh nặng thì phải kiêng nhiều, bởi vì chúng ta chỉ tập trung cho cái việc thải thôi. Lúc này không cần ăn nhiều, ăn cầm cự chứ không phải ăn để dinh dưỡng. Anh Mơ cho em hỏi, cuối buổi trưa chiều người hay mệt lả vì lý do gì hả? Nếu như mà nó nằm trong những cái giai đoạn gần đây, những giai đoạn gần đây thì mưa bão lũ ảnh hưởng đến sức khỏe con người rất là nhiều, hầu hết mọi người đều bệnh rất là nhiều, đi qua hiệu thuốc mọi người sẽ thấy. Nhưng mà nếu mà cơ thể em mà tầm mà giờ chiều chiều mà sau 4 giờ mà em cả ến người xỉu xỉu xỉu, gọi là em bị mất dương khí. Bởi vì dương khí nặng là từ từ 5 giờ sáng cho đến trước 4 giờ chiều, gọi là giờ dương khí mạnh. Còn sau 4 giờ chiều đến tối hôm sau, đến đêm á, là âm khí nặng, âm khí cao, gọi là dương khí thấp. Nên là có thể là em thiếu nắng à. Em tập trung, em phơi nắng trong cái khung giờ dương khí tốt là từ 7 giờ đến 11 giờ trưa. Tập phơi nắng, hít thở sâu. Còn người mình mà cảm thấy lạnh lẽo thì mình càng phải phơi nắng nữa. Thiếu máu, thiếu khí, thiếu huyết. Mà lại là thiếu thiếu năng lượng dương nữa. Chào em ơi, chị uống hơn 1 tháng rồi, nhưng 3 ngày nay cứ buổi chiều là chị bị đau đầu à em ơi hả? Chị uống gì chứ? Em không biết chị uống cái gì á. Mà uống cái gì phải liều lượng bao nhiêu nữa nè, để em mới chia sẻ được. Còn các vấn đề về uống vào đau tay, đau chân, nhức xương hay là mỏi lưng, mỏi cổ vai gáy, đau đầu nó cũng bình thường. Có vấn đề ở đâu nó xảy ra ở đó, nó đau hơn ở đó. Bình thường mình đau 1 uống và nó đau 3. Bình thường mình đau 3 uống và nó đau 7. Bình thường cái cổ vai gáy mình nó hơi mỏi mỏi lâu lâu, 1 tháng nó mỏi 2-3 lần thôi. Tự nhiên uống vô nó mỏi khang vậy đó. Là nó tác động vào để nó hỗ trợ, nó đào thải tốt. Bởi vì cơ thể máu huyết của mình xấu, lưu thông không được. Bây giờ nó đã thông, nó lưu thông cho nó tốt, bắt đầu là nó trổ ra. Còn mọi người muốn mình chia sẻ tốt hơn, xem cái liều lượng làm sao cho nó phù hợp với thể trạng mọi người á, thì cho mình biết là mọi người bao nhiêu ký nè, rồi dùng được bao lâu, liều lượng như thế nào, trạng thái cơ thể trước và sau như thế nào, đi vệ sinh ổn không, ví dụ vậy. Biết được tắt tắt thôi, không cần biết chạy dòng. Chào bơ, chú uống chanh muối được 4 ngày rồi, chú tiểu đường, sơ vữa động mạch. Thế thì chú uống, uống chanh muối là tốt. Nhưng mà chú bị tiểu đường thì để chi tiết nhiều hơn cách sử dụng á, nhất là đối với những người lớn tuổi, thì chú vào kênh của con tìm cái chữ tiểu đường, nó sẽ ra một cái clip hơn 10 phút á, trong đó con chia sẻ kỹ hơn, nhiều hơn, chi tiết hơn thì chú xem. Còn chú uống thì chú phải cố gắng có nắng, chú phơi nắng trong khung giờ từ 7 đến 9 giờ sáng. Người lớn tuổi thì con để cho nó phơi trong khung giờ đó thôi, còn trẻ tuổi thì cứ 11 12 giờ tới đến 12 giờ vẫn được đó. Như vậy tập hít thở sâu, hít vào. Hít thở sâu đơn giản cho những người lớn tuổi thì không cần phức tạp là nín thở, chỉ cần mọi người thực hiện phương pháp nín thở 1-2 là tốt rồi. Rảnh lúc nào tập lúc đó, và buổi tối trước khi đi ngủ tập nữa, tập còn 1 phút 2 phút à, mà nó hỗ trợ giấc ngủ ngon cho mọi người. Giấc ngủ ngon, mình ngủ ngon thì mình mới tạo được máu huyết, bởi vì máu huyết nó được tạo trong giấc ngủ đêm của mình mà. Đó gọi là hít thở đơn giản, là hít thở 1-2. Hít thở 1-2 là sao? Hít vào 1 thì thở ra 2 đó, nghĩa là hít vào 1 thở ra 2, nghĩa là thở ra gấp đôi cái hơi thở hít vào. Ví dụ như bây giờ mình hít nè, hít vào bằng mũi nè, cứ cho là 4 giây đi. Rồi bắt đầu khi mình hít thở vào 4 giây rồi thì mặc định á, cái bụng của mình nó sẽ phình ra. Khi mà mọi người ngồi ban đầu, thời gian ngồi ban đầu mọi người sẽ khó quan sát, nhưng khi mọi người nằm xuống, mọi người thử thôi nha, thử nằm xuống mọi người quan sát là mọi người thấy được. Tự nhiên mọi người cứ hít vào, hít mũi nha, hít mũi vào tự nhiên cái bụng phình ra nó, và khi thở ra thì thở bằng miệng, thì lúc này tự nhiên cái bụng nó xẹp lại. Thở khi nào cái bụng hóp đến tận sau lưng luôn, hoặc gọi là hết hơi luôn. Nó ví dụ như lúc nãy là con hít vào bằng mũi là 4 giây, thì bây giờ con sẽ thở ra bằng miệng 8 giây, gọi là 1-2. Thở ra gấp đôi. Đó, thở ra thì mọi người nên chu cái miệng chút để mọi người thở ra cho dễ, giống như thổi lửa vậy đó. Đó, nếu mọi người không chu thì khả năng mọi người sẽ dễ bị mất hơi. Nè. Mới có 2 giây hết trà rồi. Ví dụ vậy. Đó, nhưng mà nếu mọi người chu miệng thì mọi người giống như thổi lửa, thổi đèn cây á, mọi người thổi lửa nha. Thì nó dễ hơn, giống thổi bánh kem vậy đó. Đó, ví dụ là 8 giây. Đó. Còn nếu như mọi người hít vào được 6 giây thì mọi người sẽ thở ra bằng miệng 12 giây. Đó gọi là thở 1-2 cơ bản nhất. Đó, trong lúc phơi nắng mình tập vài nhịp thôi là được rồi, không cần phải tập nhiều. Vài nhịp thì mất vài phút. Cứ một lần một nhịp đó là ba ba hồi như vậy nha, một lần thở là ba hồi. Tức là hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra là một một một hồi. Đó, một hồi ba nhịp mới đúng chứ. Đó, một hồi ba nhịp. À, mình có thể làm vài hồi như vậy. Còn buổi tối mọi người làm một hồi hai hồi là mọi người tốt rồi, đi ngủ thôi. Nhớ là khi mình thở thì mình ngồi dậy mình thở nha. Đó, như vậy thôi. Người lớn tuổi, người thiếu máu huyết, người mà cảm thấy năng lượng nó trì trệ, phơi nắng hít thở sâu như vậy thôi đã cải thiện rồi. Nó còn uống muối thì mọi người vẫn nên duy trì đi. Ember chỉ uống muối được 31 ngày, mỗi lần một thìa cà phê muối, nửa chanh, một muối nửa chanh mà hôm nay đau bụng khó chịu quá. Như em nói lúc nãy rồi, trong vòng 1 tháng rưỡi, 2, thậm chí là 2 tháng luôn đổ lại, thỉnh thoảng sẽ có một cái giai đoạn buổi chiều mình sẽ cảm thấy nó khó chịu, nhất là về về thời gian buổi chiều, chiều tối nó sẽ khó chịu. Nhưng mà nếu như nè, nếu cái khó chịu đó của mọi người nó ở cái mức chịu đựng được thì kệ nó, mọi người cứ tiếp tục duy trì. Có khi ngày mai hết, có khi là ngày mốt nó giảm dần. Còn nếu như mà cái khó chịu này nó ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người mà cảm thấy nó khó chịu quá thì mọi người giảm muối, giảm chanh chút xíu. Bởi vì có thể đây là giai đoạn năng lượng của mọi người nó thấp, mọi người bị mệt mỏi thì cái lượng chanh như vậy nó làm mọi người trì trệ. Hoặc là cái lượng muối như vậy á, nó làm mọi người hơi khó chịu. Thế thì mọi người giảm liều chút xíu trong những ngày mọi người cảm thấy nó bị tụt năng lượng. Khi nào mình cảm thấy năng lượng mình tốt hơn, khỏe khoắn hơn, mình tăng lại. Còn 31 ngày là cũng là một thời gian ổn ổn rồi đó, chứ chưa phải là thời gian tốt để mình có thể là chữa lành cái dạ dày hay là vấn đề táo bón hay là các vấn đề khác đó. Nhưng mà chưa suy nghĩ gì đâu, mình cần duy trì thêm liều lượng của chị như vậy là em thấy ổn. Chị cảm thấy mệt thì giảm liều lại chút xíu thôi, không có gì mà cần lo lắng hết. Ngắt ngắt câu chuyện một chút, mình kể cho mọi người nghe một câu chuyện hôm nay. Tức là trên TikTok cũng có một bạn, bạn ấy tên Thành, bạn ấy còn trẻ nhỏ thôi, bạn ấy đi khám thì bị đau bao tử, bị viêm viêm bao tử đó, viêm dạ dày. Thì bạn ấy cũng trải nghiệm uống chanh muối, theo trên mạng thì bạn uống được 13 ngày. Theo như cái chia sẻ của bạn á, thì mỗi lần mình thấy bạn uống là 1/4 thìa cà phê muối hạt, và hiện tại cũng là 1/4 thìa muối hạt và một lát chanh hay là nửa trái chanh gì đó, mình không nhớ. Và hôm nay bạn đăng một clip là bạn đi khám, sau 13 ngày uống chanh muối hạt bạn đi khám, bạn ấy bảo rằng là những cái trạng thái mà chào ngược của bạn dường như là không còn nữa, không đau, không quặn, không khó chịu nữa, ăn uống dễ dàng hơn. Nhưng khi bạn đi chụp cái phim thì nó có một cái vết trắng ở ngay cái vị trí bao tử, và bác sĩ khẳng định rằng nó nặng hơn. Với bạn thì bạn nói rằng là cơ thể bạn không còn trào ngược nữa, không còn ở hơi, không còn thấy khó chịu khi ăn và khi tối đến nữa. Nhưng mà bác sĩ lại phán rằng là bị nặng hơn, bị viêm nặng hơn, mặc dù là bạn đang thấy rất là tốt hơn. Rồi vấn đề này mình chưa biết, có thể là cảm nhận của người trải nghiệm sẽ là đúng nhất, bởi vì họ thấy rằng cơ thể họ khác chứ. Bao nhiêu năm trời, bao nhiêu tháng trời họ uống thuốc không đỡ rồi, bắt đầu họ uống chanh. Rồi, có thể là bác sĩ sai, có thể bác sĩ đúng, có thể là máy sai, có thể máy đúng. Rồi mình chưa phân tích, bắt đầu tiếp tục. Khi mình thấy khó chịu, mình kêu là uống thời gian có 13 ngày, ít quá, thì mình mới nhắn cho bạn, thì mình mới xin số của bạn và mình gọi. Thì bạn mới nói là thật ra thì em đã uống 4 tháng rồi chứ không phải là uống 13 ngày. Đó, nghĩa là bạn ấy uống 4 tháng, nhưng bạn ấy làm content nội dung trên mạng, trên TikTok chia sẻ là có 13 ngày thôi. Thì không biết là tại sao bạn lại làm như vậy, sao bạn ấy không nói là bạn dùng 4 tháng. Rồi, ok. Và mình hỏi là trong vòng 4 tháng vậy thì liều lượng bắt đầu và liều lượng kết thúc của em là bao nhiêu? Thì bạn ấy trả lời cho mình là liều lượng bắt đầu của em là 1/4 thìa cà phê muối hạt, một lát chanh, và đến tận 4 tháng hiện tại bây giờ là cũng 1/4 thìa cà phê muối hạt và cũng chừng đã chanh, nói chung là ít chanh và cực kỳ ít muối, ít muối. Đối với liều lượng mà bạn đang uống 4 tháng ở hiện tại á, chưa bằng một cái liều lượng mà mình chia sẻ cho người bị viêm loét nặng hay hang vị kích thích xung huyết nữa, gọi là quá ít để có thể chữa lành. Bạn sợ, có thể là bạn sợ. Sau thời đó trải nghiệm thì bạn có cái phiếu kiểm tra thận là thận rất là ổn định bình thường, nhưng lại có một cái vết gì đó lạ trên cái bao tử mà bác sĩ khẳng định rằng nó nặng hơn, trong khi bạn lại cảm thấy nó tốt hơn. Thế thì mình nói với bạn em uống như vậy ít quá, em có thể uống 1/4 thìa cà phê muối hạt trong vòng 1 tuần thôi, còn bây giờ em uống 4 tháng rồi mà em vẫn uống là 1/4 thìa cà phê muối hạt đó. Anh mới nói bạn á, mình mới nói bạn rằng là bây giờ có hai cách cho em. Một, em uống thuốc tây, em đi theo tây y em uống thuốc tây. Hai, nếu như em nghe anh muốn cho em lành được cái bao tử thì bắt đầu ngày mai ít nhất em phải uống 1/2 thìa cà phê muối hạt và nửa trái chanh, 400 ml nước ấm đó. Vậy bạn cũng sau một hồi suy nghĩ, bạn kêu là em tin anh và bắt đầu ngày mai bạn ấy trải nghiệm tiếp tục là nửa thìa cà phê muối hạt và nửa trái chanh. Đáng lẽ thời điểm này là họ uống phải là 1 thìa cà phê muối hạt rồi, 4 tháng rồi, 4 tháng rồi mà uống có 1/4 thìa cà phê muối hạt cực kỳ ít, không suy nghĩ gì hết. Mình nhìn cái ly nước của bạn giống như là không có muối vậy, bởi vì nhìn nó trong vắt. Nên là mọi người phải cân chỉnh cái liều lượng, chứ không phải là bạn ấy làm nội dung chia sẻ trên mạng xã hội cũng rất là nhiều người xem đó, đến khi đi khám không tốt bắt đầu là cũng có nhiều người vào chửi, chửi cái người uống thì ít mà chửi bơ thực vật thì nhiều đó. Nên mình chia sẻ câu chuyện cho mọi người nghe, mình không lo lắng gì đâu, bởi vì mình có hại ai đâu, mình sợ mình trả thu tiền, mình trả bán cho ai 1.000 đồng nào cả. Nhưng mà dùng thì phải theo liều lượng mình chia sẻ. Còn các bạn dùng 4 tháng rồi mà vẫn 1/4 thì có phải muối hạt, đó không phải là chia sẻ của bơ thực vật, nên là đừng lôi bơ thực vật vào câu chuyện của các bạn, bởi vì các bạn thực hiện có đúng bơ thực vật đâu. Đó, bạn ấy hấp tấp lắm, bảo là em uống như vậy 1 tuần sau em đi khám được chưa anh? 1 tuần sau mày đi khám, em mới thay đổi liều lượng, ngày mai em bắt đầu liều lượng mà em đoạn 1 tuần sau em đi khám, ít nhất phải là 15 ngày thì em đi khám lại, chứ chưa gì cứ thích đi khám miết vậy đó. Uống thì chưa được bao nhiêu mà cứ muốn đi khám miết vậy. Mình biết rằng mọi người lo, nhưng mà nếu lo thì mọi người uống thuốc tây. Còn đã theo chanh muối hạt rồi mọi người đặt lòng tin vào chanh muối hạt thời gian chứ. thay đổi liều lượng, tăng liều lượng có nửa thì cà phê muối hạt nữa chứ chanh, mà đòi một tuần đi khám lại. Rồi sao bây giờ? Đó, đây cũng là chia sẻ dành cho những người họ uống, họ thay đổi cái liều lượng cho phù hợp. Theo cái liều lượng mình chia sẻ rất là nhiều liều lượng rồi, chi tiết có hết rồi. Clip mà mười mấy phút chia sẻ từ A đến Z luôn có hết. Vào kênh YouTube mình gõ cái từ chi tiết một cái là nó ra từ A đến Z luôn. Là mọi người hiểu được vấn đề, mọi người mới dễ dùng. Rồi tiếp tục nha. Uống miếng nước nè. Bình thường ngủ thì cũng muộn, mà lai thì lại buồn ngủ. Lai lại mắt nó có nhíu lại. Em bị mất kinh tầm 4 năm, điều trị mãi chẳng có lại được. Bây giờ đau lưng nhiều, bị tắc nghẽn rồi đó. Đi khám thì bảo thoái hóa đốt sống, thoái hóa đốt sống liên quan đến máu huyết. Em bị táo bón 5-6 năm rồi, viêm đại tràng nữa. Uống chanh muối hạt là thứ nhất là khỏi hẳn táo bón nè. Khi mà khỏi hẳn táo bón thì bắt đầu là vấn đề về cơ xương khớp được cải thiện ít nhất 50% nè. Sau khi táo bón được hoàn thành thì vấn đề về chu kỳ kinh nguyệt có thể uống khoảng tầm 1 tháng đến tháng rưỡi đến 2 tháng là có kinh lại. Nếu bạn dám trải nghiệm uống liều lượng từ 1/3 thìa, 1/2 thìa tăng lên đến 1 thìa hoặc là 1 thìa rưỡi đến 1-2-3 trái chanh trong khoảng thời gian 2 tháng là những cái vấn đề bạn đặt ra Diễm My á, bạn phải cải thiện ít nhất là 75%. Trong đó táo bón sẽ khỏi. Xương khớp mình không dám chắc sẽ khỏi nhưng mà sẽ cải thiện nhiều với điều kiện máu huyết khỏe. Vậy thì trong quá trình uống chanh muối bạn bắt buộc phải phơi nắng nếu có thể trong khung giờ từ 7 đến 9 giờ sáng và tập hít thở sâu như lúc nãy mình vừa hướng dẫn. Có thể là hít vào 4 giây, nín thở 4 giây và thở ra tối thiểu là 8 giây, một hơi một không ngắt quãng. Hít vào mũi, nín thở, thở ra bằng miệng, tối thiểu là 8 giây, nhiều hơn thì càng tốt, lặp đi lặp lại trong khoảng 10 phút là tốt cho việc hít thở sâu. Nhớ phơi nắng, hít thở sâu, trong tuần bổ sung 2 đến 3 bữa mía gừng muối làm ấm cơ thể lên, bổ sung máu huyết, bổ tỳ thì bạn sẽ đỡ ít nhất 75% và khả năng có chu kỳ lại là đến 85-90% có chu kỳ lại. Bởi vì máu huyết của mình bẩn độc quá, cơ thể thì tắc nghẽn thì lấy gì mà có chu kỳ được. Tử cung là huyết hải, mà bây giờ là huyết hải là cái biển máu nó bị tắc nghẽn rồi, nó bị chặn lại rồi thì tử cung ở đâu ra nữa, tử cung hoạt động kiểu gì. Nên đơn giản không có gì khó, kiên trì như những gì mình chia sẻ thôi là bạn sẽ cải thiện ít nhất 75% các tất cả các vấn đề về chị về nói ra. Nhưng mà chúng ta cần thời gian lâu hơn nha, không phải là cứ 1-2 tháng xong là ngưng nữa. Mình duy trì thêm nữa. Viêm táo bón gây ra viêm đại tràng, xong rồi viêm đại tràng gây ra táo bón, giống như là chỉ gây ra táo bón, táo bón gây ra chỉ, lặp đi lặp lại một vòng lẫn quẩn gọi là giống như là luân hồi vậy đó. Em bơ ơi, uống chanh muối xong cách bao nhiêu thời gian thì uống được tam thất hả? Sau tầm 1 tiếng là uống tam thất được. Ví dụ chị uống chanh muối lúc 6:30 thì khoảng 7 giờ hay là 7:30 chị ăn sáng thì sau đó khoảng tầm 8 giờ là chị uống tam thất. Tập đó. Tam thất thì bổ máu. Chú bơ, chị 48 tuổi, 58 kg, chị uống chanh muối hạt được 3 tuần, chị uống nửa chanh một muối. Lúc chưa uống chị rụng tóc thật nhiều, nay chị bớt nhiều lắm, sức khỏe của chị khỏe, chị cảm ơn em. Máu huyết khỏe thì sẽ cải thiện được vấn đề về tóc. Đó. Nhưng mà ngược lại có những người tóc đang bình thường nhưng mà tự nhiên gọi là người đang gầy còm, gọi là người thiếu máu á, uống chanh muối hàng cái bị rụng tóc. Nhìn sao vậy? Tại vì thiếu máu nó cũng rụng tóc, bởi vì tóc là tổ máu. Rồi có trường hợp, thêm một trường hợp nữa, vẫn có trường hợp khá khá xảy ra, nghĩa là khi mình uống chanh muối hạt vào được thời gian, bắt đầu máu huyết mình nó thay đổi, xong nó đẩy những cái xấu ra ngoài thì những cái cọng tóc xấu do máu xấu nó cũng đi theo luôn. Không phải là rụng hết đầu nha, rụng ở phía trước á, nhưng mà nó sẽ lên tóc còn lại. Máu huyết chúng ta sạch là tự nhiên là tóc của chúng ta nó cải thiện, kể cả là nó đen trở lại luôn, bạc mà nó đen trở lại luôn, nó đen từ chân nó đen ra lại. Anh Bơ ơi, con em 15 tháng đang bị cảm nghẹt mũi, sốt, bé khó chịu, rất tội nghiệp. Anh Bơ có bài thuốc nào cho em? Bé bị cảm sốt, khó chịu, ho, sụt xịt thì em phải làm buổi sáng thì cho con phơi nắng. Thay vì em đánh cốt chục hàng cho con á, em mua cốt chục hàng á, cốt gần xuyên khung á, em đánh cho con buổi sáng lần, buổi tối lần, đánh khi nào mà cảm thấy da trên lưng của con, đánh 3 đường tinh ngay lưng á, 1 đường sống lưng, còn 2 đường ngay chỗ 2 cái bả vai mà nó nhô ra, đánh thẳng xuống, đó, chà xuống. chà xuống. Đến khi nào mà lưng nó đỏ tấy tấy lên đó, là bắt đầu là cơ thể nó ấm dần rồi. Đánh cho con xiên như vậy, bánh liên tục như vậy, tăng thân nhiệt lên, buổi sáng cho con phơi nắng. Còn lại trẻ nhỏ chỉ như vậy thôi, trẻ nhỏ nó cũng không cần còn phải uống cái gì hết. Trẻ nhỏ chủ yếu là chụp hàng cho phơi nắng, tăng sức đề kháng, tăng thân nhiệt lên là ok rồi. Cho trẻ con nó phải phơi nắng, mà người mà nuôi con mà giống như con gà công nghiệp bị nhốt ở trong lòng vậy, nó ốm yếu. Nó sốt, nó sổ mũi rồi nó ho. Ngoài nóng trong lạnh, nó trẻ nhỏ bây giờ ngủ mới lạnh nhiều quá nữa. Cứ cho con phơi nắng ra ngoài nhiều vào, khung giờ từ 7 giờ đến 8 giờ sáng cho con phơi. Con còn nhỏ thì em ẩm con phơi luôn. Em khỏe thì con em nó bú sữa em nó cũng khỏe. Ví dụ là nó còn bú. Nó còn trẻ nhỏ không có uống gì hết em. Nó mọi người phải hạn chế cái vấn đề này nữa nè. Hạn chế cho con. Không phải là cái gì cũng quất vô đâu. Càng vô càng khổ sở cho đứa nhỏ. Mình không can thiệp vấn đề này được, nó nhạy cảm lắm, mình cũng không chia sẻ được, mình chỉ nói thế này thôi. 15 tháng là bao nhiêu cái này rồi, mình chưa có con mình không biết. 15 tháng là bao nhiêu cái này rồi mọi người, trung bình là khoảng bao nhiêu cái này rồi. Chứ mình biết một đứa trẻ khoảng tầm 3 tuổi là khoảng 10, 16 đến 20 cái này rồi đó. Hệ miễn dịch là thứ bảo vệ chúng ta và con chúng ta, chứ không phải là cái này. Ánh nắng là thứ bảo vệ con chúng ta. Chào em, chị uống chanh muối được 3 tuần rồi bị bón, chị uống 1 phần 3 muối và từ 3 tới 5 muỗng cà phê chanh hả? Em không biết 3 muỗng cà phê chanh, em chỉ tính quả thôi, chứ còn quả chanh của Việt Nam thì trung bình nó tầm tầm đó. Còn mà muỗng em không biết, em không có đong chanh bằng muỗng bao giờ. Nhưng mà cái vấn đề táo bón thì muối nó quan trọng hơn chanh, nên là tạm thời em bỏ qua. Nên là chanh thì chị cứ uống 1-2 trái là cũng được, hoặc là nửa trái hay 1 trái gì cũng được. Em giúp chị cải thiện vấn đề táo bón với hả? Em không thấy chị uống bao nhiêu nước hết. Rồi em ví dụ nha, em tự đặt ví dụ liều lượng cho chị nè. 1/3 thì cà phê muối hạt, nửa quả chanh và 300ml nước ấm. Vậy thì bây giờ chị cải thiện là mai chị đi tay đen luôn nè. Nếu mà chị uống 1/3 thìa được rồi á, thì mai chị lên 1 thìa đi, là cho trải nghiệm đi tay đen bữa, cảm giác táo bón và đi tay đen như thế nào. Đó là bây giờ 1 thìa cà phê, 1 trái chanh với lại 500ml nước ấm. 500ml nước ấm, chị uống từng hơi một. 500ml chị uống thành 3-4 hơi, đừng uống ực hơn, chia thành 3 hơi. Uống xong mình nghỉ ngơi, mình xoa bụng, uống một ly trong vòng 3 phút, 5 phút. Uống xong tơ xong rồi uống xong. Đó. Chị uống một hồi là nó bóp xuống, nó đưa xuống ruột, nó làm mềm, xong uống tiếp hơi, xoa bụng theo dự kim đồng hồ. Xong đi lại quét nhà cái xong rồi, bị dí. Còn mà nếu ngày mai chị uống như vậy nó chưa đi thì ngày mốt nó sẽ đi. Nó có thời gian phải làm mềm, bởi vì những người bị táo bón lâu rồi, phân nó cứng rồi. Đó. Nên là mọi người táo bón lâu năm chỉ cần tăng lượng muối và tăng nước lên. Mọi người đừng lo là uống mà nó giữ lại trong thận, nó không thận. Mọi người uống vào nó xả ra đường phân hết. Cái nào nó cần giữ lại để nó bù khoáng cho cơ thể thì nó giữ lại thôi, còn lại nó xả ra hết. Nên là táo bón lâu năm mà uống 1/3 thì cà phê muối hạt thì ít quá. Hơn nữa là ít nước nữa. Nó phải có đủ nước, đủ muối để nó làm mềm phân ra. Đó. Muối mục đích là nó kéo xuống ruột nhanh, tạo lực co bóp cho cái đường ruột. Rồi phải thêm nhiều nước nữa, bởi vì cái ruột của mình táo bón nó dính cứng ngắc ở trong đó rồi, nó đâu có co bóp ruột, nhu động ruột nó đâu co bóp tốt nữa đâu. Và chị uống, lưu ý uống trong khung giờ từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Hả? Tốt nhất là uống trong khoảng 6 giờ đến 6 rưỡi sáng á, là coi như là khả năng 20 phút nửa tiếng sau là chị đi. Chứ nhiều người uống bụng quá, uống 8 9 10 giờ không phải là giờ của đại tràng hoạt động. Giờ của đại tràng hoạt động là giờ Mão, nghĩa là khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng. Nha, cải thiện như vậy, thay đổi như vậy. Chị cứ 2 ngày là bị co thắt phần ngực, cảm giác hồi hộp và như bị đá đè. Phần ngực chị uống 1/2 chanh và một ít muối hàng ngày. Chị bị thiếu máu đúng không? Có phải chị bị thiếu máu không? Hay chị bị có vấn đề liên quan đến tim hay không? Đó. Nếu mà thiếu máu thì chị uống giảm chanh lại chút xíu, một lát chanh thôi cũng được. Lượng muối để coi muối bao nhiêu. Ít muối hàng ngày hả? Vậy khả năng chị là một người bị thể trạng ốm yếu, thiếu máu rồi. Nên là chị sau khi chị uống muối á, uống giảm ít lại một tí. Muối thì chắc chị uống ít rồi, chị giảm chanh lại chút xíu. Nước thì khoảng 400ml. Đó, uống như vậy và chị trong ngày chị bổ sung thêm mía, gừng, muối để bổ sung khoáng, bổ sung làm ấm cơ thể lên. Nếu có nắng, chị phơi nắng trong khung giờ từ 7 đến 9 giờ và chị tập hít thở sâu. Thì chị sẽ cải thiện. Đó, cơ thể chị ốm yếu, khả năng là ốm yếu, tại không biết, không có avatar, không có gì không thấy được. Nếu mà cảm thấy người lạnh, dễ bị lạnh tay lạnh chân, rồi tê tay tê chân, người trì trệ nặng nề khó thở, người lúc nào cũng thấy là như như người đi ăn trộm vậy đó, đó nó cứ hồi hộp vậy đó, thì khả năng mình bị thiếu máu. Thiếu máu thì đa phần là tắc nghẽn, máu huyết lưu thông không có tốt. Người chị ngứa khắp người, chị gãi nó là một ghẻ khắp người, nó châm chích cả người khó chịu lắm em ơi, giờ phải làm sao ạ? Nếu mà ngứa châm chích thì khả năng là bị gan nhiều hơn là do máu độc. Nên là chị cứ uống chanh muối hạt đi, chị mua cái ăn xoa về chị thanh lọc gan đi, hoặc là bột công anh, hoặc là uống nặng đô hơn là cao bột công anh. Bởi vì em là có thời gian cách đây 2 năm mấy, 2 năm mấy là em bắt đầu em thanh lọc gan bằng bột cao bột công anh. Khi đó người em á bình thường thì không sao, trời lạnh lạnh không sao, nhưng nếu trời nóng một cách bất chợt hay là em mặc áo nhiều quá mà em ra nắng á là bên trong nó bí hơi, nó bắt đầu chích, giống như lấy cái kim này, giống như cái kim này mà chích chích ngứa ngứa, vừa ngứa vừa chấm chích chích khó chịu lắm, chích chích chích chích trên đầu nữa nè. Rồi khi mang ớt cũng vậy, cũng chích chích trên đầu, chích chích phần ngực, chích phần lưng. Rồi khi mang lẩu hay đồ gì nóng nó cũng sẽ chích chích như vậy. Uống bia vào cũng bị đó, và cũng mất mấy tháng chờ em thanh lọc cao bột công anh để thả độc gan. Tại vì trước đây em sống bê tha lắm nên em bị bệnh tê tu tơi tả luôn đó. Hoặc là giờ chỉ có uống chanh với hạt đi, hoặc chỉ uống an xoa, hoặc là thì mua được cao bột công anh thì mình uống mình thả độc gan, khả năng bị châm chích ngứa khắp người là bị gan. Bột công anh là nó vừa thanh lọc gan vừa thanh lọc máu thận luôn, còn an xoa thì nó tập trung về gan thôi. Chanh muối hạt thì nó đi tổng hợp nhưng mà nó lại là kiểu như là nó nhẹ nhàng chứ không phải là thanh lọc mạnh, nó đi từ từ, cần thời gian là lâu. Trước ngày chưa biết đến bạn bơ, mình nghĩ bệnh gút phải mang cả đời. Hiện tại đã dùng một trái chanh, một thìa cà phê muối hạt đã dứt điểm hoàn toàn, thật vi diệu, vô cùng biết ơn bạn bơ. Một tháng chưa dứt hẳn được gút đâu, gọi là bạn đỡ được 70% thì mình tin, nhưng mà dứt hẳn hay chưa. Bệnh gút á, bạn phải bổ sung thêm nè, mình chia sẻ thêm cho bạn để bạn khỏe thêm nè. Chanh muối hạt liều lượng như vậy là rất là tốt rồi, duy trì lâu dài. Rồi tiếp tục, trong ngày á, nếu mà bạn không ép được cái công thức là tí tô với lại dưa leo á, thì bạn phải ăn mỗi ngày đều có khoảng 100 g tí tô và dưa leo 2-3 quả, ăn tay ca dưa leo luôn cũng được đó, ăn như vậy cũng được, hoặc ép nước ra thì càng tốt. Ép nước ra thì uống từ sáng đến chiều. Và bệnh gút á, có nắng phải phơi, với lại là phải đi chân đất đó. Đi chân đất thì mọi người cảm nhận một cách dễ hiểu như là nó hút cái axit ra ra khỏi chân mình. Cảm nhận như vậy á, nên thực ra là nó cũng hút hút những cái độc, những cái bẩn ra khỏi cơ thể. Mà là âm dương, phơi nắng dương thì mình đi bộ chân đất là âm, nó là như vậy, nó bù trừ qua cho nhau thì bạn sẽ cải thiện cực kỳ tốt luôn, gọi là dứt hẳn gút. Chứ còn mình nói thực tế cái này giận thì chịu nha. Tây tây không bao giờ trị được gút, tây chỉ chữa được triệu chứng hết đau xong, không bao giờ trị được gút. Rồi khi nào hết đau ví dụ 3 tháng 6 tháng hay cao lắm 1 năm 2 năm gì đó, quay lại uống thuốc tiếp. Còn không bao giờ có chuyện mà dứt hẳn gút được đâu. Gút phải là bệnh uống thuốc cả đời, huyết áp phải uống thuốc cả đời, tiểu đường phải uống thuốc cả đời, suy thận phải uống thuốc và chạy thận cả đời. Nếu như đến mức suy rồi đó, thận hư đó, tim mạch phải uống thuốc cả đời đó, dù đặt stent vào cũng phải uống thuốc cả đời. Thuốc gì? Thuốc chống đông máu, ca giáp, u bướu giáp phải uống thuốc tăng lượng hóc môn gì đó mình không rành cả đời. Còn đối với bơ thực vật, không có một căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời, đó là sự thật. Bởi vì khi bơ thực vật xuất hiện thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị bỏ thuốc rồi, họ tưởng rằng họ uống thuốc cả đời, giống như cái anh này bị gút tưởng uống thuốc cả đời. Không có chuyện đó, hoàn toàn không bao giờ có chuyện đó. Tại sao mọi người phải nghĩ uống thuốc cả đời? Tại vì đây nè, hàng trăm năm rồi, hàng trăm năm nó ở trong đây rồi, mọi người tưởng rằng nó phải uống thuốc cả đời. Nhưng mà không phải. Thế nên là tại sao bơ có lắm người thương mà nhiều người ghét như vậy? Tại nó lì, ngang ngược. Anh bơ ơi, em uống được hơn 2 tháng mà nó ê ở xoang mũi quá. Thì anh nói rồi, em uống mà nó chỗ lại ở đâu thì nó mới tốt ở đó. Chứ còn uống mà im ru xin nhê đâu. Uống mà nước mũi nó phải chạy dòng dòng dòng dòng nè. Uống phải là mũ tai nó chảy ra kìa. Ví dụ bị vấn đề viêm tai nè, hay là uống nó chảy ghèn ở mắt ra nè, có lỗ nào ra lỗ đó. Uống phải xả ra được đường phân kìa. Và viêm xoang nó cần thời gian lâu lắm, nó cần em tăng thân nhiệt em lên, em phải phơi nắng, em tập hít thở sâu nhiều vào, đến khi nào mà cơ thể bên trong nó không cần hàng nữa thì em, với lại ruột dạ dày em khỏe, em ăn uống em hấp thu được dinh dưỡng, tạo được máu huyết, còn tự hết xoang. Bởi vì xoang là từ cái đường ruột ra chứ đâu, giáp là từ đường ruột ra chứ đâu, u bướu giáp, viêm amidan, viêm họng hạt, xoang mũi, viêm mũi dị ứng là từ đường ruột ra hết. Chắc chắn trên 90% những người bị u bướu giáp đều có vấn đề. Một là bị trào ngược, hai viêm loét, ba là ruột lạnh ngắt, bốn là táo bón. Đó thì cũng mấy cái đó, ba bốn vấn đề về ruột thì mình xử lý bằng chanh muối hạt. Những cái vấn đề này cực kỳ dễ dàng, có tốn tiền không, không bằng một cái vé xe mà người đi lên Sài Gòn khám bệnh. Ví dụ ở miền Tây đi, ví dụ ở Tiền Giang đi lên Sài Gòn tốn 200.000 tiền xe, nó 150-200, mà giờ uống chanh muối hạt tháng tốn không quá 70.000, không tốn 50.000 nữa cho 70.000. Đó, 2 tháng thì cho hết 70.000 đi, tự nhiên hết bệnh, hết đường ruột, hết táo bón. Có những người bị táo bón 25 năm, khổ sở lắm, 7 ngày mới đi vệ sinh một lần. Tự nhiên giờ uống xong 2 ngày đi một lần, sáng nào cũng đi vệ sinh một lần, trời nó sướng, sướng còn hơn trúng số nữa mọi người. Rồi hôm trước có một anh nam bị viên sỏi thận ở trong cái sỏi thận. Kích thước nguyên bản ở trong cái thận á, là 22mm nhân cho 9mm. Nè, chiều dài nó như vậy nè. Chiều dài như vậy là mọi người thấy kinh khủng khiếp không? 22mm. Nhưng mà khi uống rồi bắt đầu là đi tiểu ra nó bị gãy cái phần đuôi. Thì nó còn là 9mm với 10mm. 9mm x 10mm. Đó. Nó gần tương tự như cái sim này. Đi ra được gọi là mừng rớt nước mắt. Đơn giản với chanh muối hạt với ăn một ngày 1/4 lát thơm thôi. 1/4 trái thơm thôi. Chưa được 2 tháng là ra rồi. Vậy những người mà bị sỏi là 30ml, 50ml, 70ml, 80ml, mọi người tối đa tầm 1 tháng mọi người ra hết. Có khi là 20 ngày ra, có khi 15 ngày ra rồi. Cứ ăn, uống vào, kéo ép gối ngày 100-200 cái. Thì mọi người ra càng nhanh. Anh nam này là anh nam không kéo ép gối đó. Còn kéo ép gối nó còn nhanh ra hơn nữa. Một phần nó nhanh ra là một bởi vì thận mình khỏe. Thứ hai á là mình càng kéo gối nó càng làm nát ra. Thì mình càng dễ ra. Chứ viên to như anh nam á, mọi người thấy nó kinh khủng khiếp không? Đi ra nó buốt, lắm là buốt. Một tuần buốt trước khi mà nó ra được á. Nó buốt cả tuần á. Nên là mọi người kéo cái bố cho nó mềm. Kéo giật vô cho nó mềm ra. Vừa khỏe thận, vừa mòn bớt, đi ra cho nó dễ. Mọi người đi tán mất vài chục, có khi vài trăm nữa. Không rẻ đâu. Chưa tính là tái khám, đi lại lại nữa. Riêng cái tiền xe thôi, tiền chi phí ăn uống thuê trọ, phòng trọ thuê nhà nghỉ ở Sài Gòn thôi là mọi người thấy là mớ tiền rồi. Sao bơ không lấy tiền mọi người? Bơ nghèo nhưng mà bơ chảnh, bơ không có nhu cầu lấy tiền mọi người. Nghèo chảnh lắm, không có nhu cầu bán hàng luôn. Mà mai mốt tôi nghèo tôi bán hàng thì ai thích thì cứ bỏ follow nha. Giờ tôi chưa bán, ít nhất là trong năm nay tôi chưa bán. Nhưng mai mốt mà lỡ tôi có nghèo quá, tôi bị bất già quá rồi không ai cho làm việc nữa. Hiện tại là vẫn còn đang làm việc. Mai mốt già quá là không cho làm vậy thôi. Mai mốt cho bán mấy cái đậu, mấy cái hạt, kiếm miếng cơm. Mình live buổi tối như thế này á, thì các anh chị ở bên Mỹ, bên Úc họ ít xem được. Mà bây giờ là tầm 10, 11, 12, 1 giờ đêm rồi. Những cái đợt trước mà mình mới live á, những anh chị bên đó tặng đô cho mình quá trời. 20 đô, 30 đô, 50 đô tặng, tối nào cũng tặng. Bởi vì họ hết bệnh. Tự nhiên có xài mấy chục ngàn đồng Việt Nam tự nhiên hết bệnh. Trong khi ở bên đó là mấy năm trời họ không hết bệnh được. Riêng về táo bón hay chồng ngựng thôi. Tự giờ hết bệnh là họ tặng tiền cho mình. Thì họ tặng thì mình nhận, mình không xin. Nhưng họ tặng tiền như này mình nhận. Tặng như này thì YouTube nó cũng lấy hình như 50% á. Đó, nhưng mà vấn đề là mình muốn nói là họ quý. Tự nhiên là họ hết bệnh. Bởi một phương pháp mà không bao giờ ai nghĩ đến được.